Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 275, chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Đông Trinh vốn muốn nghe giọng vui mừng khôn xiết của người cô ruột. Nhưng từ lúc chị ấy nhấc máy cho đến khi đưa ra câu trả lời rõ ràng, giọng điệu vẫn bình thản như thường, chẳng khác gì đang nghe một chuyện không quan trọng. Vệ Đông Trinh bỗng thấy lạ. Chẳng lẽ hơn nửa năm qua, cô mình đã thay đổi, không còn muốn cùng mình khởi nghiệp kinh doanh cá thể nữa. Nào ngờ, khi gác máy, Vệ Đại Nha ôm mặt cười rạng rỡ. Ngày này, cuối cùng cũng đến rồi. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Vệ Đại Nha lập tức thu lại nụ cười, trở lại dáng vẻ nghiêm túc như thường. Chị ấy nhìn trợ lý vừa bước vào, nói: "Chuẩn bị tinh thần thăng chức đi." Trợ lý ngơ ngác: "Hả? Hôm nay tôi sẽ gửi đơn lên tổ chức, xin từ chức bí thư nhà máy xà phòng, đồng thời hoàn tất việc bàn giao trong vòng một tuần. Cậu là người tôi đích thân đào tạo, năng lực xuất sắc, là ứng viên thích hợp nhất thay thế vị trí của tôi. Vì vậy, đừng khách sáo với tôi nữa. Ở vị trí này, hãy làm việc thật tốt. Cậu có thể tiếp tục theo phong cách của tôi, hoặc mở ra một hướng đi mới. Đều được, mục tiêu của chúng ta chỉ có một. Để quân trung lục hoa, nở rộ khắp đất nước. Nếu có thể vươn ra toàn thế giới thì càng tốt. Đường dài gian nan, Tiểu Nhậm, cậu phải cố gắng nhiều. Với năng lực của cậu, tôi sẽ đề xuất với tổ chức công đoàn do chị dâu hai của tôi phụ trách. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Mấy trợ lý họ Nhậm bị Vệ Đại Nha sắp xếp đâu ra đấy. Không kịp phản ứng, trong vòng một tuần, Vệ Đại Nha bận rộn tối tăm mặt mũi, tỉ mỉ bàn giao mọi công việc cho bí thư Nhậm sắp nhậm chức. Nhìn vào những kế hoạch chi tiết, phân chia rõ ràng của chị ấy, bí thư Nhậm mới nhận ra, hóa ra từ lâu Vệ Đại Nha đã chuẩn bị sẵn sàng. Chậm nhất là cuối năm nay, chị ấy sẽ rời đi ban lãnh đạo nhà máy xà phòng để cảm ơn những đóng góp to lớn của Vệ Đại Nha trong việc dẫn dắt nhà máy liên tục đạt lợi nhuận cao. Đã bí mật tổ chức một buổi tiệc chia tay. Đến lúc này, Vệ Nhị Chủ, Vệ Tam Chủ, Vệ Tứ Chủ và vợ con của họ mới biết tin chị ấy sắp từ chức. Hóa ra Vệ Đại Nha cố tình giấu anh em và chị dâu mình chuyện này. Em gái sắp từ chức, không chỉ Vệ Nhị Trụ và các anh em không thể chấp nhận nổi tin này, mà Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân cũng kinh ngạc không kém. Một bữa tiệc khá thịnh soạn, nhưng ai nấy ăn mà như nhai sáp. Sau đó, họ vội vã báo tin này cho bà cụ Vệ. Lúc ấy, bà cụ Vệ đang dùng sợi len tốt do Tạ Ngọc Thư mua về để đan áo cho Vệ Thiêm Hỉ. Đôi mắt bà cụ đã mờ, nên Vệ Nhị Nha đã đưa bà cụ đi đo và đặt làm một cặp kính lão loại tốt. Kính đặt trên sống mũi, khiến dáng vẻ bà cụ ngày xưa vốn dữ dằn giờ đây lại trông hiền từ lạ thường. Trước mặt bà cụ còn đặt hai đứa cháu nội, Vệ Triều và Vệ Dương, đang say sưa đọc truyện tranh. Cảnh tượng ấy làm bà cụ như toát lên khí chất của người từng trải với chút hơi hướng văn nhã. Nhưng chỉ một giây sau, bầu không khí ấy tan biến. Bà cụ ngẩng đầu, không thèm để ý đến cặp kính trễ xuống sông mũi, nhướng mày nhìn Vệ Đại Nha hỏi: "Có phải thằng nhãi Đông Trinh lại thổi gió ma quỷ gì vào tai con không?" Vệ Đông Trinh bất ngờ hắt xì liên tục mấy cái, cứ ngỡ rằng mình bị cảm lạnh vì vừa gội đầu xong đã vội vàng ra ngoài. Anh ấy tự kiểm điểm sâu sắc về thói quen không biết giữ gìn sức khỏe của mình. Hoàn toàn không nhận ra rằng bà cụ Vệ ở Dung Thành đang nhắc đến anh ấy. Nghe câu hỏi của bà cụ Vệ, Vệ Đại Nha có chút chột dạ. "Con với Đông Trinh đã bàn bạc từ Tết năm ngoái rồi mà. Giờ sắp đến Tết năm nay, thời cơ chín muồi thì phải thực hiện thôi. Kế hoạch đã ấp ủ cả năm, không làm không được." Bà cụ Vệ nghiêm giọng hỏi lại: "Vậy còn hai đứa Vệ Triều và Vệ Dương thì sao?" nếu con lên thủ đô, hai đứa nhỏ này để lại cho ai trông nom? Mẹ tuổi cũng lớn rồi, nấu cơm cho chúng thì không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn mẹ quản lý và dạy dỗ chúng thì mẹ không còn sức nữa. Cách chương.